Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1629, chương 1630, Nguyên Tử Thần Sơn. Trịnh Khởi, Ninh Thiên Bình cùng Thiên Ưng Hoàng Thành các cường giả nhìn về phía Tạp Tác. Từng cái mục muốn phun lửa, Diệp Viễn thật là Thiên Ưng Hoàng Thành tương lai, cư nhiên cứ như vậy bị hắn giết. Thật là, bọn hắn tức giận nhưng không dám nói. Tạp Tác quá mạnh mẽ. Nếu như không phải xem ở Tống Ngọc mặt mũi, Tạp Tác sợ rằng liền bọn hắn cũng một chỗ diệt. Giết Diệp Viễn là một chuyện, giết Trịnh Khởi bọn hắn lại là một chuyện khác. Điểm này, Tạp Tác minh bạch, cho nên hắn không có động thủ. Tiểu Ba Trùng giải quyết. Chúng ta đi thôi, Tạp Tác thản nhiên nói. Phảng phất là một kiện 10 phần chuyện bình thường. Tống Ngọc hai người gật đầu, cùng Tạp Tác một đạo, thả người đi về phía trước. Ba người một đường cuồng oanh, bả vạn từ huyền quy nổ người ngã ngựa đổ, căn bản không có sức đánh trả. Bất quá cái này vạn từ huyền quy phòng ngự là thật là cường hãn. Vô luận bọn hắn làm sao oanh tạc, chính là chết không được. Những cái kia thần quân cảnh cường giả từng cái thấy khiếp sợ không thôi. Đối thiên thần cảnh giới cường giả, có một cái trực quan nhận thức. Thiên thần cảnh cường giả, thật sự là quá cường đại. Cho dù là áp chế tu vi, bọn hắn vẫn như cũ cường hãn như vậy. Thậm chí còn có thể độn trống phi hành. Rất nhanh, ba người liền biến mất ở tầm mắt mọi người ở giữa. Cao Nguyên biểu hiện trên mặt 10 phần quấn quýt, do dự một chút, thân hình búng một cái, hướng thung lũng chỗ sâu xẹt qua đi. Có người lùi bước, thẳng thắn trực tiếp án binh bất động, ngay tại chỗ bắt đầu tỉnh tòa. Đại trưởng lão, chúng ta làm sao bây giờ? Ninh Thiên Bình hỏi Trịnh Khởi nói. Trịnh Khởi vẻ mặt cực kỳ bi ai chi sắc, nói, ta thật xin lỗi Diệp Viễn a. Ta không nên đem hắn lôi xuống nước. Hiện tại như thế nào cho phải? Ninh Thiên Bình cũng nói. Đại trưởng lão, chuyện này không trách ngươi. Đều là cái kia ma tộc. Trịnh Khởi cắn răng nói. Ta hận nha. Sư tôn cừu nhân đang ở trước mắt. Ta lại vô lực báo thù. Hiện tại Diệp Viễn bị người trước mặt giết. Ta cũng không thể lực báo thù cho hắn. Ta quá vô năng. Thiên Ưng tất cả mọi người là vẻ mặt bi thương, tràn đầy đồng cảm. Tất cả mọi người không có nhận thấy được một hạt bụi nhỏ nhẹ nhàng từ bên cạnh bọn họ bay qua, hướng về thung lũng chỗ sâu thổi qua đi. Ba đạo nhân ảnh hướng về thung lũng chỗ sâu bay đi. Vừa mới đó tiểu tử trên người sợ là có không ít bí mật, chết có chút đáng tiếc. Tống Ngọc nói. Đó là đương nhiên, tiểu tử này có thể ngụy trang thành ma tộc mà không bị người phát hiện. Còn có thể đưa tới đại đạo thiên âm, hiện tại lại lĩnh ngộ không gian pháp tắc, trên người làm sao có thể không có bí mật. Tạp Tác nói, vậy người cứ như vậy giết hắn. Tống Ngọc nói, nếu không đâu, người hội mắt mở to xem ta đem hắn mang đi. Tạp Tác hỏi ngược lại, cái này hiển nhiên không có khả năng. Tống Ngọc cười nói, cái kia không phải, dạng này tai họa ngầm, vẫn là chết sớm một chút tốt. Ta mặc dù ham muốn trên người hắn bí mật, thế nhưng càng quý giá tánh mạng mình, e rằng không cần chờ hắn đến thiên thần cảnh giới, thì có năng lực tới tìm ta. Tạp Tác ánh mắt hơi co lại nói, hiển nhiên, Diệp Viễn bày ra thiên phú, đã để hắn cảm giác được sợ. Thật Tạp Tác cũng không nghĩ đến, có thể ở nơi đây đụng tới Diệp Viễn. Bọn hắn mấy người này một mực xa xa theo đại đoàn đội, đối bọn hắn tình trạng đều thấy ở trong mắt. Cùng Thiên Tinh cùng địch ân đánh vỡ Diệp Viễn thân phận, Tạp Tác liền cảnh giác. Diệp Viễn lúc đó tại ma tộc gây ra động tĩnh quá lớn, Huyết Diêm Điện cũng là lần đầu tiên bà Diệp Viễn hỏi thăm tin tức sự tình, nói cho Tạp Tác. Thế nhưng nguyên tiêu cái thân phận này hiển nhiên là một thân phận giả. tạp tác cũng không thể nào tra được. Cho tới hôm nay, trời xui đất khiến phía dưới, hắn cư nhiên đụng tới Diệp Viễn. Nếu như chỉ là dạng này cũng không tính. Thật là Diệp Viễn dọc theo con đường này bày ra thiên phú nghịch thiên. Để cho tạp tác thật sợ, quy khư cảnh là có thể dùng lực ngũ đại thần quân nhất trọng thiên cường giả đảm nhiệm phát triển tiếp. Cái kia còn được, càng chết người là Diệp Viễn tu luyện tốc độ quá nhanh. Dựa theo hiện tại loại tu luyện này tốc độ, hắn đột phá thiên thần cảnh giới cũng ở trong tầm tay a. Dạng này uy hiếp tiềm ẩn, tạp tác cũng không dám mặc kệ trưởng thành. Lần này tất nhiên đụng tới, đương nhiên muốn đem hắn bóp giết từ trong trứng nước. Tống Ngọc chỉ là gật đầu. Hắn đối tạp tác cách làm 10 phần lý giải, đổi thành hắn cũng sẽ làm như vậy. Tống Ngọc con ngươi đảo một vòng, giống như cười mà không phải cười nói. Có mấy cái đuôi nhỏ theo ở phía sau đâu. Tạp tác khinh thường nói, mấy cái tôm tép mà thôi, lật không nổi sóng gió. Không thức thời, đem bọn họ trực tiếp diệt. Tống Ngọc cười nói, những thứ này ngu xuẩn luôn là không biết tự lượng sức mình. Cho rằng có thể chiếm tiện nghi, lại không biết, chiếm tiện nghi là muốn mất mạng. Bỗng nhiên, ba người biến sắc, một đạo cường đại lực tràng vượt trên tới. Thân hình ba người bỗng nhiên trầm xuống, cũng lại không vững vàng thân hình, trực tiếp ngã xuống. Sau khi kinh ngạc, ba người trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Xem ra, ngay ở phía trước cách đó không xa, loại ba động này, tối thiểu cũng là tiên thiên thiên thần huyền bảo. Tạp tác hưng phấn nói, Tống Ngọc trên mặt cũng là lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Nói, tuyệt đối là tiên thiên thiên thần huyền bảo. Mừng như điên sau đó, ba người ở giữa quan hệ lập tức trở nên tế nhị. Một cổ quái dị bầu không khí tại ba người ở giữa bắt đầu lan tràn. Trước đó mây trôi nước chảy dáng dấp, nhất thời hóa thành cảnh giác. Siêu, Tống Ngọc đến tuổi trẻ, rốt cục nhịn không được động. Tạp tác nhe răng cười một tiếng, chợt xuất thủ. Lúc này, Lôi Nghị muốn thừa dịp hai người chiến đấu, len lén chạy vào đi. Thật là, hai người khác nơi nào sẽ để cho hắn như nguyện. Đúng là song song đối hắn đập tới. Trong lúc nhất thời, ba người chiến làm một đoàn, loạn thành hỗn loạn, tam đại nửa bước thiên thần cường giả đại chiến. Cái kia tình hình chiến đấu thực sự là kinh thiên động địa. Thế nhưng ba người thực lực không kém nhiều, ai cũng không làm gì được ai. Dầm dầm dầm, cường đại thế giới chi lực đối oanh, chấn đắc loạn thạch bay tán loạn. Ba người một bên đánh, một bên lao tới phía trước. Bỗng nhiên, tiền phương từng đảo yếu ớt quầng sáng truyền ra. Ba người chỉ cảm thấy áp lực sơn đại, động tác cũng chậm đình trệ rất nhiều. Xa xa, một tòa ngăm đen núi nhỏ, đoan phương ở một cái trên bình đài, tản mát ra nhiếp nhân tâm phách ba động. Cái kia cường đại lực tràng chính là từ ngọn núi nhỏ này phát sinh. Nguyên từ thần quang, cái kia, đó là nguyên từ thần sơn. Ha ha ha, nơi đây cư nhiên tạo ra một tòa nguyên từ thần sơn. Có nguyên từ thần sơn, bản tọa tất nhiên thực lực đại tiến. Tống Ngọc điên cuồng nói, hai người khác cũng là vẻ mặt nóng rực. Tạp tác cười lạnh nói, ngươi nghĩ nhiều, cái này nguyên từ thần sơn, lão phu nhất định phải được. Lôi Nghị lạnh lùng nói, các ngươi cũng không nên nghĩ, nguyên từ thần sơn là ta. Tạp tác cười to nói, vậy thì thủ hạ xem hư thực a. Cái này nguyên từ thần sơn, hiển nhiên là ngoài ba người ngoài ý liệu. Để cho ba người bọn họ phấn khởi không gì sánh được. Nhìn thấy chính chủ, ba người lại không lưu thủ, nhào nhào lấy ra đại chiêu. Tình hình chiến đấu càng thêm kịch liệt. Chỉ là đến nơi đây, bọn hắn khó hơn nữa đi tới một phần. Cái này ba người đều có chính mình suy tính, ai cũng không chịu để cho đối phương đứng ở tiện nghi. Xa xa, đá lởm chởm loạn thạch bên trong. Cao nguyên xảo diệu ẩn nấp thân hình, thần sắc trên mặt biến ảo chập chờn. Hắn là một con dã lang, có đủ kiên trì. Hắn đang lẳng lặng chờ đợi lấy cơ hội. Đây là hắn đột phá thiên thần cảnh giới lớn nhất hy vọng. Hắn không muốn bỏ qua. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.